Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đoạt phiếu, Triệu Nhượng cầm microphone, cười nhìn chiếu phim thử nghiệm trong sảnh đám người một chút. Trên thực tế, nhìn đến hiện tại, cách phim chính thức chiếu lên bất quá còn có 2 giờ công phu. Vì cái gì không để chúng ta đem cái này mê ngọn nguồn lưu đến cuối cùng? Hưng ca tại trong phim ảnh nhìn thấy, nữ thần, thời điểm. Rất rõ ràng con mắt đều sáng lên. Chúng ta chỉ muốn hỏi, là dạng gì xinh đẹp cô gái, khiến cho Hưng ca trong nháy mắt đó biểu diễn tự nhiên như thế. Có phải là bản sắc biểu diễn đâu? Triệu Nhượng nhìn Thôi Hưng một chút, hài hước trả lời, vấn đề này liền muốn hỏi Thôi Hưng. Bất quá trong mắt của ta, Thôi Hưng là cái rất chuyên nghiệp diễn viên. Nếu như mọi người xem ra hắn một khắc này mê luyến thần sắc, ta chỉ có thể nói Thôi Hưng diễn kỹ đã xuất thần nhập hóa, đánh giá như vậy đã rất cao. Khiến cho Thôi Hưng tâm tình thật tốt, hai người trên đài có không ít hỗ động, hiển nhiên đoàn làm phim ở giữa quan hệ 10 phần hòa hợp. Ngược lại là Chu Phán có vẻ hơi xấu hổ, đêm nay nàng cũng là thịnh trang có mặt, có thể hôm nay lần đầu nghi thức bên trên. Tuy nói, bóng lưng nữ thần chưa từng xuất hiện. Thậm chí trong phim ảnh đoạn ngắn đều tạm thời bị cắt không có phóng xuất. Vừa vặn vì kịch bên trong Lý Thanh Dương sau cùng kết cục. Nàng khó tránh khỏi bị người hỏi đối với, bóng lưng nữ thần, nhân vật này cách nhìn. Cũng có cầm nàng cùng vai diễn cái xưng này cô gái đem so sánh. Hỏi Chu Phán cảm thấy ai tương đối xinh đẹp. Chu Phán tại trong vòng giải trí địa vị hôm nay không thấp. Nhan giá trị cũng không kém. Xuất đạo nhiều năm, vẫn luôn là thế kỷ ngân hà dưới cơ lực nâng một tuyến nữ tinh một trong. Bây giờ lại liên tiếp bị người lấy ra cùng một người mới đối nghịch so. Nàng khó tránh khỏi có chút không vui. Nụ cười trên mặt cũng lộ ra rất miễn cưỡng. Lần đầu nghi thức rất nhanh tại mọi người nghi vấn đầy bụng trong hạ màn. Hà Từ cầm đoàn làm phim chuẩn bị bạn tay lễ, từ lần đầu sảnh lúc đi ra, nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 11 giờ, nội tâm của nàng lúc này không đè nén được kích động. Cỗ này kích động từ Thôi Hưng gặp nữ thần, thời điểm liền theo Thôi Hưng biểu diễn một mực tiếp. Tục đến phim cuối cùng, thứ 99 Phong Thư Tình, tại lúc 12 giờ không điểm trận đã chuẩn bị chiếu lên. Nàng trong lúc nhất thời cũng không muốn trở về, dứt khoát cầm điện thoại di động ra chuẩn bị trước định phiếu. Chờ sau đó vượt lên trước nhìn phim lại nói, thật không nghĩ đến, nàng soát đến đặt trước vé điểm thời điểm, đế đô phụ cận mấy cái rạp chiếu phim không điểm phiếu cũng đã sớm chào hàng hết. Đều lúc này, làm sao chả có nhiều người như vậy không ngủ, chờ lấy xem phim đâu. Nàng có chút nóng này. Lại quét cách mình địa điểm hơi xa một chút địa phương. Kết quả đừng bảo là phụ cận, đế đô nổi danh rạp chiếu phim, bất luận xa gần, không điểm trận dự bán phiếu đều đã bị người đoạt rỗng. Trong điện thoại di động không ngừng mà có tin tức truyền đến. Chú ý nàng fan hâm mộ lục tục ngo ngoe tại trên mạng hỏi nàng phim đến tiếp sau tình huống. Cũng có người hỏi nàng có đúng hay không chuẩn bị nhìn không điểm trận đầu. Hà Từ nhanh chóng trở về người khác tin tức, một mặt lại tiếp tục đổi mới vé xem phim động tĩnh. Nàng cũng gấp nghĩ ngay lập tức nhìn bộ phim này, lòng hiếu kỳ của nàng lúc trước tại lần đầu thức thời điểm. Đã bị Triệu Nhượng treo đến cao nhất, Hà Từ chính không dằn nổi thời điểm, nàng ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh, phát hiện rất nhiều lúc trước cùng một chỗ được mời nhập lần đầu thức người ra rạp chiếu phim đều. Tại cầm điện thoại di động soát, có ít người thậm chí trực tiếp đánh một chút rạp chiếu phim điện thoại muốn phiếu. Nghe được có người gọi điện thoại muốn phiếu thời điểm, Hà Từ ngược lại là đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng có cái bạn học cũ, tốt nghiệp về sau tiến vào Thụy Lúa truyền thông, lẫn vào tiếng gió nước lên, lúc trước họp lớp thời điểm, nghe nói đã là Thụy Lúa trung tầng. Lần này, thứ 99 Phong Thư Tình, nghe nói lớn nhất phía đầu tư chính là Thụy Lúa. Truyền thông, có thể người bạn học cũ này có biện pháp làm đến không điểm lần đầu trận dự bán vé. Nghĩ tới đây, Hà Từ không chút do dự lật ra điện thoại danh bạ. Tìm được cái này bạn học điện thoại đánh qua, thứ 99 phong thư tình, đã muốn lên chiếu. Nàng tin tưởng cái này bạn học lúc này tuyệt đối sẽ không đi ngủ. Quả nhiên, điện thoại vang lên 2 tiếng về sau, đối diện rất nhanh liền nhận, song phương hàn huyên 2 câu. Hà Từ liền trực tiếp sảng khoái đưa ra muốn chương thứ 99 phong thư tình, không điểm dự. Bán vé yêu cầu, trên thực tế tốt nghiệp về sau, giữa bạn học cũ mặc dù còn lẫn nhau có vãng lai. Nhưng Hà Từ đưa ra yêu cầu này thời điểm cũng là có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng lúc này cũng bất chấp, lúc trước lần đầu lễ một tham gia xong, không chỉ không có giải được trong nội tâm nàng khát, ngược lại đem nàng lòng hiếu kỳ trong lòng vượt dẫn vượt lớn. Đêm nay nếu là mua không được phiếu, đoán chừng nàng một đêm đều là ngủ không được, bạn học cũ rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của nàng. Làm phía đầu tư, không điểm lần đầu trận Thụy Lúa khẳng định nắm có nhất định phiếu. Làm ân tình đến đưa, Hà Từ nghe đến bạn học cũ khẳng định trả lời chắc chắn một khắc này. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng không khỏi đến tán thưởng Triệu Nhượng xác thực sẽ marketing. Liền nàng dạng này một cái coi như tính cách chấn định người cũng nhịn không được kích động một. Thanh, lần đầu trong sảnh ra người tới đều tại dồn dập tìm kiếm lấy muốn phiếu con đường. Hà Từ lắng đọng tâm tư về sau, điện thoại quét ra Weibo, nàng quyết định trước đem chính mình lúc trước nhìn qua một bộ phận kịch bản cảm thụ viết ra cùng. Fan hâm mộ chia sẻ, nhưng chuẩn bị động thủ thời điểm, lại cảm thấy mình quá qua loa, hẳn là chờ đợi mình chân chính nhìn không điểm trận lần đầu lại nói. Cuối cùng nàng chỉ là lựa chọn phát một đầu mình sẽ tại không điểm lần đầu trận xem phim Weibo tin tức. Liền thối lui ra khỏi Weibo giao diện, bạn học cũ đem dự bán vé mã phát đến điện thoại di động của nàng bên trên. Nàng nhìn địa chỉ, ngay tại chỗ không xa, thời gian đặc biệt gian nan, mỗi một phút mỗi một giây đều giống như đi được cực chậm giống như. Một nguyệt sơ đế đô đã tuyết rơi. Thở ra đến khí đều biến thành xương trắng, trên mạng lại thảo luận đến khí thế ngất trời, rất nhiều không có cướp được không điểm dự bán vé người đều đang kêu lấy, giá cao thu thứ 99 phong thư tình, dự bán vé, vô luận phim phẩm chất như thế nào, cỗ này dậy sóng lại chứng minh Triệu Nhượng đối với mới phim sách lược thành công. Hắn phim lần này vỗ quả thật không tệ, đã có Tiểu Thanh Tân tình yêu. Lại có chiều sâu, còn có một cái có thể lẫn lộn mánh lới. Chỉ ít Hà Từ cảm thấy như chính mình dạng này bắt bẻ người. Xem hết lần đầu nghi thức còn nguyện ý tìm quan hệ muốn không điểm trận phiếu. Một khác cũng không nguyện ý chờ nghĩ một lần nhìn bản đầy đủ. Cũng đủ để chứng minh Triệu Nhượng phim, nàng có dự cảm, chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới. Triệu Nhượng bộ kịch này hẳn là lần đầu nhật 100 triệu phòng bán vé không phải vấn đề khó khăn. Gì, không điểm trên trận tòa suất đạt đến 100%, rất nhiều thương nghiệp mảng lớn đều không nhất định có thể làm được. Lại càng không cần phải nói trong nước Tiểu Thanh Tân tình yêu phim văn nghệ. Điểm này đến xem, Triệu Nhượng xác thực rất đáng gờm rồi, nhịn đến còn có một khắc đồng hồ đến lúc 12 giờ. Rốt cục trong rạp chiếu phim vang lên nhắc nhở ra trận thanh âm. Rất nhiều chờ đợi đã lâu xem phim quần chúng cùng nhau chen vào. Hà Từ cũng kẹp trong đám người, ngồi ở đen nhánh trong rạp chiếu phim thời điểm, đương lại một lần nữa thi ra đống chỗ phổ làn điệu vang lên thời điểm. Hà Từ lại đột nhiên cảm thấy hơi xúc động, cảm tạ A Còng, hỏa hỏa nhà em. Thân ái khen thưởng tinh chứng tương đương trước manh chủ tăng thêm A. 4 canh cầu phiếu, converter, lắc mê trang, hết chương.